Một lát, tiếng kèn liên miên, trên đường chân trời tuôn ra đại quân. Đại quân từng cái đều người khoác giấy giáp, lộ vẻ uy vũ hùng tráng, cuồn cuộn tiến đến, tràn đầy đại địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?